Mặc sắc liên y, chương 29, cảm giác được cưng chiều thật là tốt. Góc truyện audio.com, thời tiết đầu thu nửa lạnh nửa ấm, đặc biệt là vào sáng sớm cùng ban đêm, không khí lạnh lẽo làm cho người ta hận không thể khoác áo lông mùa đông vào. Cho nên buổi sáng xuất hiện tình huống như vậy hẳn là có nguyên nhân hợp lý. Ân, tuyệt đối là có nguyên nhân, ta cứng người tại chỗ, không dám mở mắt. Hơi thở nóng nóng rất có quy luật phun trên mặt ta. Làm cho ta ý thức được mặt của ta cùng mặt phụ thân cách nhau tuyệt đối không vượt quá 5 ly. Cái khoảng cách gần này là một trong những nguyên nhân ta không dám mở mắt. Nguyên nhân thứ hai, ta cảm giác phụ thân, ách, kề sát rất gần rất gần. Tay hắn còn để trên lưng ta. Trời ơi nha nha nha nha được rồi. Cho dù ta buổi tối sợ lạnh. Lui vào trong lòng phụ thân, cũng không tạo thành cái tư thế đen tối như vậy đi. Nam nhân này chính là một đại soái ca Mỹ nam tử a, nhưng mà theo lý. Ta cùng Phượng Dự ngủ chung một giường cũng có một thời gian rồi. Hẳn là quen loại tình huống này mới đúng a, như thế nào thay đổi người liền biến thành thẹn thùng như vậy? Hay là nói, chỉ có ta phản ứng mãnh liệt như vậy? Chỉ có ta thần kinh mẫn cảm như vậy, không phải đi, ta háo sắc như vậy sao, ta như thế nào không thấy a lâu, cáp, ha ha, cáp, cười gượng, tiểu liên nhi, đây chính là cơ hội tuyệt hảo a nộn đậu hù thượng đẳng như vậy trước mặt ngươi, không ăn thật uổng phí a liên nhi, tỉnh thì mở mắt đi, thanh âm biếng nhác cùng hơi thở ấm áp quá gần làm cho ta cả người run lên. Ngô, hắn sao lại tỉnh, mở mắt ra, xấu hổ kéo kéo khóe miệng. Phụ thân, chào buổi sáng, cái trán bị hôn nhẹ nhàng. Phụ thân cười đến thỏa mãn lại hạnh phúc. Chào buổi sáng, sau đó ta ngơ ngác ngồi ở trên giường nhìn hắn xuống giường. Chậm rãi mặc quần áo. Không hổ là Mỹ Nam từ A, ngay cả mặc quần áo cũng tao nhã như vậy. Thật sự là hấp dẫn người khác, nếu đến thời đại chúng ta. Khẳng định cũng là đại minh tinh đứng dưới ánh đèn sân khấu. Không biết phải mê đảo bao nhiêu nữ nhân. Không biết Phan An có xinh đẹp bằng một nửa phụ thân không? Lại nói tiếp Phượng Dự cũng rất là điển trai. Tư đồ nhã chất cũng không thua gì. Ta là không phải tính diễm phúc sâu sao? Nhiều Mỹ Nam dễ nhìn như vậy lắc lư trước mặt ta. Chấm, bạn bè biết nhất định sẽ hâm mộ chết ta ha ha. Nghĩ đến nhỏ kia bộ mặt nghiến răng nghiến lợi đã muốn cười. Ách, trước mặt đột nhiên xuất hiện hé ra gương mặt xa lạ. Phụ thân, ha ha, không biết ta, người lạ bỗng nhiên phát ra thanh âm phụ thân. Phụ thân, đây là, thuật dịch dung, đúng rồi, cha ta là thiên diện độc y mà. Đúng vậy, hảo thần kỳ Nga, dạy ta được không? Đương nhiên được, trở về sau, liên nhi muốn học cái gì thì học cái đó. Phụ thân cúi thắt lưng, sủng nịch xoa bóp mặt ta, ta đây còn muốn học y, thần y, quỷ y. Độc y trong tiểu thuyết đều cực kỳ điển trai hết á, hảo. Con có độc dược, hảo, con có, ách, chế thuốc, hảo hảo hảo, cái gì cũng theo ngươi. Phụ thân cười loan mắt, đại khái đây là ta hợp với hình tượng tiểu hài nhi nhất. Cảm giác được cưng chiều thật là tốt, phụ thân đi xuống trước. Nhớ rõ đợi lát nữa phối hợp với phụ thân a, vỗ vỗ đầu ta. Phụ thân thực phóng khoáng mở cửa sổ nhảy ra. Ta nháy mắt mấy cái, chuẩn bị mặc quần áo. Tiếng đập cửa đúng lúc này vang lên. Thật sự là hù chết người. Ai, ta, Phượng Dự, sớm như vậy, ngày hôm qua không bị người nào đó thế nào lại thế nào đi. Đợi, lung tung mặt trung y, phủ thêm ngoại bào. Chạy qua mở cửa, dậy rồi, rửa mặt một chút, theo ta xuống lầu ăn điểm tâm. Nga, rửa mặt, dùng cành liễu trà răng, trà nửa ngày, cổ đại thật sự là không có phương tiện, chảy răng còn thế này. Kem đánh răng thì ôi thôi ngẫm lại vẫn là hiện đại tốt hơn a, mùi vị gì cũng không có. Nơi này dĩ nhiên là muối. Phun phun phun, từ từ, Phượng Dự gọi ta lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ta cẩn thận chỉnh lại vạt áo của ta. Vuốt qua áo ta, ánh mắt kia, biểu tình kia, Ngô, thật sự rất quái dị. Được rồi, đi thôi, gã đối ta cười cười. Ta sửng sốt nửa ngày, nghiêng đầu, đi theo hắn đi xuống lầu. Hôm nay chúng ta đi, phòng trưng trạng vạng ngày mai có thể đến. Vậy Tư Đồ ca ca thì sao? Mặc kệ hắn, Phượng Dự đi phía trước rõ ràng thân mình cứng đờ. Chỉ nghe gã thấp giọng nói. Nhã chất hắn, có việc, Nga, đi vào đại đường khách. Rất xa liền nhìn thấy Tư Đồ Nhã chất im lặng ngồi ở góc. Có chút tiêu tụy, bộ dáng không ngủ tốt. Ta không khỏi quay đầu nhìn Phượng Dự. Hai người này làm sao vậy? Tư Đồ ca ca, thực lễ phép chào hỏi Tư Đồ Nhã chất. Chính là hắn chỉ lo nhìn Phượng Dự, hoàn toàn không để ý ta. Ai, xem ra, tối hôm qua, hai người bọn họ đã xảy ra vấn đề cảm tình gì đó rồi. Dự, vẫn là muốn đi sao? Ta cắn chiếc đũa, nhìn thấy người kia vẻ mặt thương tâm. Linh Nhi, chúng ta đợi lát nữa đi đường mua chút điểm tâm được không? Một người khác như là không nghe thấy, đem ánh mắt chuyển qua ta. Ách, hảo, Ngô không khí thiết quỷ gì, phụ thân như thế nào còn chưa tới. Dự, chúng ta nói chuyện đi. Ta cúi đầu, uống cháo, ta không tiếp thấy chúng ta còn có gì để nói. Ân, đúng là cháo thịt nạc à, hương vị không tồi. Dự, Liên Nhi, nha, cứu tinh đến, ta ngẩng đầu, liền nhìn đến phụ thân Dịch Dung một thân phong trần mệt mỏi hướng về bàn của bọn ta đi tới. Giống như vừa mới lặn lội đường xa ấy, thật không hiểu hắn làm như thế nào nữa. Đúng là diễn viên a, thật là Liên Nhi. Hắn bộ dáng kinh hỉ, nhào lại, ôm lấy ta, phụ thân, ta cũng hỉ cực mà khóc. Hai người còn lại lại là vẻ mặt ngơ ngác. Cách chương.